Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em chính là một khóm hoa dại của tác giả Phú Dương. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau 2 ngày nằm viện, tôi khỏe lại nên bác Thành làm thủ tục cho tôi về nhà. Tôi về buổi sáng thì chiều nhà tôi có khách ghé thăm. Một nhà ba người họ vào nhà nhìn một lượt rồi bảo tôi: "Chúng tôi là chủ của ngôi nhà này, chúng tôi mới đi xa về, chắc cô là người thuê nhà đúng không?" Tôi mời họ ngồi xuống ghế lấy nước mời. Người đàn ông đi sang nhà bác Thành, còn vợ con chú ấy ở lại ngồi với tôi. Rất nhanh sau đó bác Thành sang nhà tôi. Người phụ nữ vội lên tiếng: "Anh ơi, chúng em đường cùng mới phải về bấu víu vào anh. Nhà này trước đây em biết là anh đã đưa tiền cho chúng em làm ăn rồi, nhưng giờ chúng em làm ăn thua lỗ thành trắng tay. Em biết anh thương người, người ngoài như họ anh còn cho ở được, thì em nghĩ anh không bỏ rơi vợ chồng em và cháu bác. Anh xem cả nhà ba người chúng em khổ sở lắm anh ơi." Bác Thành thở dài: "Ngày cô chú đi tôi đã gàn rồi, mà cô chú không chịu nghe. Không ngờ mới qua mấy năm mà cô chú đã thành ra như vậy. Cái nhà này ngày ấy cô chú bán, nhưng tôi tiếc nên đưa tiền cho cô chú để giữ lại. Tôi cũng không sang tên mà vẫn để tên của chú. Tôi tính vậy, để nếu có ngày cô chú trở về còn có chỗ chui ra chui vào." Em trai bác Thành ôm lấy anh trai mà khóc: "Anh ơi, em biết chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi chúng em mà. Vậy giờ anh bảo người ta dọn đi cho vợ chồng em vào ở được không anh?" Bác Thành lắc đầu: "Không được." Người phụ nữ ngạc nhiên: "Sao lại thế hả anh? Anh vừa nói sẽ cho chúng em ở đây còn gì. Nếu anh lo số tiền ngày trước đưa cho vợ chồng em thì coi như mấy chục triệu đó chúng em nợ anh, chúng em sẽ trả lại khi có." Bác Thành đáp: "Cô chú và cháu sang nhà tôi ở tạm đi. Nhà này tôi để mẹ con cô ấy ở rồi, cô ấy mới mất có một tuần, cô chú muốn ở phải chờ qua 100 ngày. Người đàn ông lớn tiếng: "Anh vừa nói cái gì? Sao anh lại cho người chết ở nhà chúng em? Anh có biết như thế là đen đủi lắm hay không? Người sống ở cũng còn phải xem xét, huống hồ người ta có thân thích gì đâu. Anh làm thế là có ý gì?" Người phụ nữ cũng giận dữ: "Đúng rồi, chúng em dù gì cũng là em của anh. Nhà đang yên đang lành, anh cho người lạ vào ở, đã vậy họ lại chết ở đây nữa. Anh bảo thế này làm sao mà chúng em ở được chứ?" Bác Thành tức giận: "Cô chú không ở được thì thôi, người chết thì làm sao? Ai mà không phải chết?" Em trai bác Thành chỉ tay vào tôi: "Anh vì con bé này mà mắng em sao? Hay anh có ý gì với con Danh này?" Bác Thành nghe vậy bèn tức giận: "Chú Tâm, chú nói cái gì thế?" Vợ chú Tâm vội vàng đỡ lời: "Ấy anh bớt giận. Tại anh bênh người ngoài nên anh Tâm nhà em mới tức giận. Bình thường nhà đang yên đang lành, anh cho người ngoài vào ở lại còn chết chóc thì chúng em mới nói." "Thím biết cái gì mà nói thế? Ai là người ngoài? Xuyến Chi là con gái tôi. Tôi nói cho chú thím biết, nhà này tôi trả tiền mua đầu đuôi, chứ không phải nhà của cô chú nữa. Tôi muốn cho ai ở đó là quyền của tôi. Còn chuyện chú thím làm ăn thua lỗ quay về, tôi cho phép chú ở nhà không có nghĩa chú vẫn là chủ của căn nhà này." Hai vợ chồng chú Tâm nghe bác Thành nói mà bàng hoàng. Chú Tâm tròn mắt ngạc nhiên: "Anh nói cái gì? Ai là con gái anh? Chẳng phải anh vô sinh hay sao? Sao tự nhiên anh lại mọc ra đứa con gái lớn đùng thế kia?" Bác Thành lừ mắt sang phía chú Tâm: "Chú đi xa nên không biết chuyện. Vậy giờ tôi nói luôn cho chú thím và cháu biết, Xuyến Chi là con gái tôi đấy, mọi người có ý kiến gì không?" Chú Tâm nói: "Làm sao có thể chứ? Em không tin, anh cho con bé đi xét nghiệm ngay đi. Chắc chắn mẹ nó đã gài anh rồi. Con bé này chả có tí nét nào giống anh cả. Lại cái kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ đây. Ngày xưa chính em đọc bản kết luận của bệnh viện về bệnh tình của anh cơ mà." Vợ chú cũng phụ họa theo: "Nhà em nói đúng đấy anh. Anh đừng để bị lừa. Chắc mẹ con nó thấy anh một thân một mình nên tính lừa đảo anh đấy. Em chắc luôn. Chắc chắn nó nhắm vào tài sản của anh." Bác giận lắm hay sao mà tôi thấy bác quát to lắm. Các người nói đủ chưa? Có im miệng ngay cho tôi không? Bác Thành quay lại hỏi tôi. Xuyến Chi, ra đây con gái. Ra chào chú thím đi. Bác giới thiệu, đây là chú Tâm, là em trai của bố. Bác chỉ tay về phía vợ chú Tâm nói. Đó là thím Hoa, vợ chú Tâm. Chú thím có một người con trai tên Đạt mà bố hay kể cho con nghe. Tôi bước ra đứng trước mặt họ chào lại. Cháu chào cô chú, nhưng... Bác Thành ngăn vội tôi lại. Con là con gái của bố, mẹ con giờ không còn, thì bố sẽ thay mẹ con làm tròn trách nhiệm với con. Con không phải lo sợ điều gì cả, tất cả đã có bố, con yên tâm. Bác, chuyện này cháu... Thím Hoa vội vã hỏi. Chuyện này là sao anh Thành? Em chẳng hiểu đầu cua tai heo thế nào cả. Phải, tôi vô sinh, nhưng đây là con gái nuôi của tôi. Đáng lẽ tôi đã cưới mẹ con bé làm vợ. Đáng tiếc cô ấy phận mỏng đi sớm, nên chúng tôi chưa kịp làm đám cưới. Con gái cô ấy cũng là con gái tôi. Chú thím đã hiểu chuyện chưa? Chú Tâm hết nhìn tôi rồi lại nhìn bác Thành. Anh Thành, chuyện này... Thím Hoa nhanh nhẹn. Ôi, vậy mà anh không nói với chúng em từ sớm. Người nhà, chúng ta là người một nhà. Con bé xinh đáo để anh ạ. Tụi em lại cứ lo lắng, anh về già lủi thủi một mình. Hôm nay biết chuyện, tụi em mừng cho anh. Người ta nói lưỡi không xương quả nhiên không sai. Thái độ của thím Hoa thay đổi 180 độ, làm tôi trở thấy choáng váng. Tôi cứ nghĩ lại thái độ của lão Quân chồng cô Thi khi xưa mà bất giác rùng mình. Thím Hoa kéo tay chú Tâm. Mình à, vợ chồng mình mừng cho anh Thành, mình nhỉ? Nhưng sao phải chờ 100 ngày chúng em mới về nhà ở được hả anh? Nếu đã là con gái anh thì anh bảo cháu dọn về bên nhà anh ở, chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Anh muốn chọn lễ với mẹ Xuyến Chi. Cô ấy mới mất, bàn thờ còn đây. Sau một ngày làm lễ cúng, anh mới nhờ thầy chuyển bàn thờ về bên nhà được. Như vậy cũng không động vong linh người đã mất. Chú Tâm tính mở miệng nói điều gì nhưng bị thím Hoa ngăn lại. Vâng, anh nói phải ạ. Vậy cả nhà em lại sang làm phiền anh. Nhà bên này cứ để cháu chọn hiếu với mẹ. Anh tính như vậy là phải rồi anh ạ. Thím nói xong rồi nhanh tay ra bàn thờ thắp nén hương cho mẹ tôi. Tôi còn nghe thím nói. Chị dâu, chúng em ở xa mới về, không biết chuyện của chị nên không phải. Chị sống khôn thác thiêng, chị không chấp nhận chuyện còn con mà bỏ quá cho chúng em. Mong chị an nghỉ ạ. Bác Thành chờ thím Hoa thắp hương xong bèn nói. Vậy chú thím và cháu về bên nhà anh nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì anh em mình nói chuyện. Để bên này cho cháu Xuyến Chi nghỉ ngơi. Con bé mới xuất viện về nhà xong. Cả nhà ba người họ vâng dạ rồi kéo nhau về bên nhà bác Thành. Họ đi hết tôi mới dám nói. Bác ơi, chuyện này cháu làm phiền bác hay là cháu dọn đi? Con đi đâu? Con còn có chỗ để đi hay sao? Bố đã nói rồi, con chính là con gái bố, con cũng sửa đổi cách xưng hô đi. Nhưng cháu không nhưng nhị gì hết, nhà này vốn dĩ đã không còn là nhà của chú thím ấy. Họ có về thì cũng chỉ là người ở nhờ mà thôi. Mẹ con cháu nợ bác nhiều quá, biết khi nào cháu mới trả được hết cho bác đây. Tôi nói rồi tủi thân lại bật khóc. Bác cốc lên đầu tôi. Con bé ngốc này, từ khi nào lại học mẹ Lan nói chuyện kiểu đó thế? Con yên tâm đi, mẹ Lan không còn nhưng còn có bố. Bố sẽ là chỗ dựa cho con. Bác nhìn quanh nhà một lượt rồi nói tiếp. Từ giờ con lấy lại tinh thần, chuẩn bị còn học hành cho tốt. Cơm cháo thì không phải lo đâu. Bố nấu hết bên kia. Đến bữa con sang lấy cơm về cúng cho mẹ Lan. Bác, gọi là bố, con gái ạ. Bác nói rồi đi nhanh về bên nhà. Tôi nghĩ bác về sắp xếp cho vợ chồng chú Tâm. Tôi ngồi lại một mình, nhìn lên tấm hình thờ của mẹ. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến tôi chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Ngẫm lại những chuyện đã qua, tôi mới thấy bác Thành là người đàn ông tuyệt vời. Bác đã mua lại nhà của chú Tâm, nhưng chắc ngại mẹ tôi không ở nhờ, nên bao nhiêu năm qua, bác vẫn lấy danh nghĩa chú Tâm cho chúng tôi thuê nhà với giá rẻ. Bác luôn suy nghĩ chu đáo cho mẹ con tôi như thế. Tôi chợt ước, giá như mẹ con tôi gặp bác sớm hơn, gặp từ trước cái ngày mẹ giúp hai người tai nạn khi xưa, thì có lẽ bây giờ mẹ con tôi đang rất hạnh phúc. Mẹ tôi sẽ không bị nhiễm virus chết người ấy. Tôi sẽ không mất mẹ. Cả nhà ba người chúng tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu. Suy nghĩ miên man một hồi, tôi lại thấy nhớ mẹ vô cùng. Tôi nhìn chằm chằm lên bàn thờ mẹ, làn khói hương bay là mờ tấm hình của mẹ. Khuôn mặt mẹ trên tấm hình thờ bỗng chốc mờ ảo và trắng bệch, người tôi bỗng run lên. Tôi đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Hù! Tiếng con trai chú Tâm dọa ngoài cửa làm tôi giật bắn người. Tôi quay ra nhìn thì cậu ấy nhoẻn miệng cười. Bác Thành bảo em sang kêu chị tranh thủ tắm rửa, rồi sang sới cơm cúng cho mẹ chị đấy. Tôi gật đầu. Ừ, chị biết rồi. Cậu ấy ôm bụng chỉ vào tôi mà cười. Chị nhát gan thế, ban ngày bị dọa mà cũng sợ. Thế ban đêm có khi nào mẹ chị hóa thành ma về ngủ cùng với chị không nhỉ? Nếu vậy mẹ chị nhìn sẽ đen thui, lưỡi đỏ lòm thè dài tới rốn. Eo ơi, người chết đi được. Em thấy đáng cười lắm hay sao? Chị không cho phép em nói lung tung về mẹ chị như thế. Thằng bé sưng mặt lên với tôi. Đúng rồi còn gì nữa, em nghe bạn em kể suốt như thế. Chị ngủ một mình kiểu gì cũng bị trêu. Tôi tức giận, mặt mũi đỏ căng lườm nó. Nó thè cái lưỡi ra rồi quay cái mông lại ngoái ngoái chọc giận tôi. Sao em bé mà hư thế? Chị sẽ nói với bác Thành. Thằng bé quay lại bĩu môi. Lêu lêu cái đồ lớn rồi còn mách lẻo, đúng là đồ con gái. Nói xong thằng bé quay lại chạy về phía nhà bác Thành. Tôi nhìn theo bóng thằng bé mà thấy bực mình. Nó chỉ mới 10-11 tuổi. Tôi chợt nhớ đến ông bà ngoại. Nếu thằng bé này ở nhà ông bà ngoại chắc chắn sẽ ăn đòn tét mông. Tôi tranh thủ tắm nước ấm cho khỏe. Tôi đã tự nhủ phải vực dậy tinh thần để học tập thực hiện lời hứa với mẹ và không phụ lòng bác Thành. Bác Thành nói đúng, tôi phải sống cho thật tốt, xứng đáng với những hy sinh của mẹ. Không phải chỉ là thực hiện lời hứa với mẹ, mà đơn giản vì còn bản thân tôi. Cuộc đời của mẹ đã quá khổ cực, tôi muốn thoát khỏi ám ảnh về cuộc đời mẹ thì phải học. Đó là con đường duy nhất giúp tôi thực hiện ước mơ. Tôi thay bộ quần áo tử tế sạch sẽ rồi lau bàn thờ của mẹ. Tôi thay cho mẹ đĩa muối gừng mới rồi cầm bát sang nhà bác Thành sới cơm cúng cho mẹ. Từ hôm mẹ mất, cơm cúng cho mẹ tôi cũng một tay bác lo đến giờ. Bác Thành đi đâu không có ở nhà, tôi đi thẳng vào bếp sới cơm. Tuy nhiên nồi cơm đã bị ai sới lên từ trước. Đã vậy người ta không sới đều nồi cơm lên mà dùng muôi múc nguyên một mảng thành cái hố tròn giữa nồi cơm. Tôi cầm cái bát mà chua xót, cảm giác ấm ức bỗng dưng ập tới. Tôi đứng lặng người nhưng nước mắt hai hàng bất chợt tuôn rơi. Tôi sới đều hết cơm trong nồi, rồi quay về nhà mình vét nốt bát gạo thừa, nhóm bếp nấu cơm cúng cho mẹ. Bác Thành chờ lâu không thấy tôi sang ăn cơm nên sang nhà gọi. Tôi vẫn lúi húi dưới bếp. Bác ngạc nhiên hỏi, Xuyến Chi, sao con không lấy cơm về cúng mà lại nấu cơm khác thế? Bố đã nói bố nấu cơm bên ấy cơ mà. Tôi ngẩng lên nhìn bác, giọt nước mắt vẫn lan dài. Bác hỏi, có chuyện gì vậy? Ai làm con khóc? Tôi lắc đầu. Lâu rồi con không nhóm bếp nên khói vào mắt cay bác ạ. Bố đã nói con không cần nấu cơm cơ mà. Em Đạt không gọi con sang sới cơm hả? Không phải, con có sang nhưng chắc ai đói đã ăn trước. Con nghe mọi người nói cơm cúng thì phải sới cơm mới chưa ai ăn qua, nên con nấu cơm mới. Con nói sao? Ai đã sới cơm ăn trước vậy? Bố mở nồi cơm thấy đã sới, bố lại ngỡ con lấy cơm cúng cho mẹ rồi. Chắc ai đó không biết nên mới làm thế bác ạ. Mà con nấu cơm sắp chín rồi, bác về ăn cơm với mọi người kẻo muộn. Con chờ cơm chín thắp hương cho mẹ rồi con ăn luôn ạ. Bác đứng chờ tôi sới cơm cho mẹ. Bác thắp cho mẹ nén hương rồi thì thầm gì bên bàn thờ của mẹ tôi nghe không rõ. Đoạn bác bảo tôi, từ mai chuyện này sẽ không xảy ra nữa, con không cần nấu cơm riêng đâu, nghe không? Tôi mỉm cười gật đầu. Bác ngồi lại nhà nói chuyện với tôi cho đến khi nén hương cháy tàn. Tôi xin mẹ bát cơm cầm theo sang nhà bác. Tôi và bác sang đến nhà đã thấy vợ chồng chú Tâm ngồi sẵn ở mâm cơm. Chú Tâm khó chịu. Sao mọi người làm gì lâu thế? Cơm canh nguội hết rồi. Bác Thành cầm bát cơm cúng của mẹ đổ thẳng vào nồi cơm trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ chồng chú Tâm. Thím Hoa lên tiếng. Anh à, cơm đã nguội rồi. Sao anh lại đổ chung vào nồi cơm mới thế? Cơm nguội trộn với cơm nóng ăn cũng chẳng sao. Tình người mà nguội mới là điều đang nói. Tôi ngồi về phía đầu nồi đỡ lấy bát cơm nhanh nhẹn bảo bác. Lần sau bác để con ăn cơm đó được rồi. Con ngồi xuống đi, từ mai cơm cúng cứ trộn hết lên cả nhà cùng ăn. Chú Tâm nói, nhưng đó là cơm ma vậy mà anh. Nhà nấu nhiều cơm chứ có phải thiếu cơm đâu. Anh tiếc đồ cho chó là được. Bác Thành đáp, cơm cúng mà chú nói cơm ma vậy sao? Trước giờ tôi vẫn ăn như vậy. Ngày bố mẹ mất tôi cũng đều ăn cơm cúng suốt đấy. Cơm cúng mà chú nói đổ cho chó ăn, chú không sợ phải tội à? Chú Tâm tính nói gì mà bị thím Hoa ngăn lại. Bác Thành liếc sang thím Hoa nói tiếp, lần này tôi bỏ qua, từ ngày mai nếu chưa lấy cơm cúng mà mấy người đã xới cơm ăn trước là không xong với tôi đâu. Chú Tâm tức giận, anh chỉ vì mỗi bát cơm mà giận tụi em sao? Trước anh đâu có như vậy, anh làm em thất vọng quá. Chú nói rồi lườm tôi cháy mắt. Bác Thành đáp, phải, ngày trước tôi không giận chú vì chú không làm sai. Chú thím biết tôi dặn Xuyến Chi sang lấy cơm cúng cho mẹ con bé rồi, mà chú thím còn cố tình xới cơm ăn trước. Chú thím làm vậy không sợ phải tội với người đã khuất à? Chú Tâm không hài lòng, nhưng thằng Đạt nó đói, chỉ vì bát cơm cho cháu ăn mà anh chấp nhặt nhỏ nhen thế sao? Bác Thành cau mày, chú nói tôi nhỏ nhen sao? Vậy từ mai chú thím tự nấu cơm ăn đi, bố con tôi sẽ nấu riêng để cúng rồi ăn sau. Thím Hoa thấy tình hình căng thẳng quá bèn nói, mọi chuyện đã lỡ rồi, chúng em rút kinh nghiệm, anh bớt giận đi. Từ mai Xuyến Chi là nhất, tụi em sẽ không làm phật ý con bé nữa đâu. Bác Thành ngước sang nhìn thím Hoa, tôi không nói thím phải coi con gái tôi nhất hay nhỉ, quan trọng nhất là mọi người coi nhau như người một nhà. Tôi nói thế đấy, chú thím nghe mà liệu. Chú Tâm cầm bát lên lẳng lặng không nói năng gì. Thím Hoa ngọt nhạt, phải, anh nói phải lắm à, chúng ta là người một nhà, người một nhà thì yêu thương lẫn nhau. Thím nói rồi nhanh tay gắp miếng thịt gà bỏ vào bát của tôi. Nào, đùi gà đấy, cháu ăn đi cho khỏe, chắc mấy ngày vừa qua cháu mệt mỏi lắm đúng không? Người chết thì mồ yên mả đẹp rồi, người sống cũng phải phấn chấn lên cháu ạ. Ăn nhiều một chút lấy sức còn học. À mà Xuyến Chi học lớp mấy rồi ấy nhỉ? Thím để cháu tự gắp ạ, cháu học lớp 12. Thím cười tươi như hoa, ôi trời, học lớp 12 rồi cơ á, thế là hơn em Đạt 7 tuổi rồi nhỉ? Vậy là em Đạt từ nay có người kèm cặp rồi. Em Đạt nhà thím thông minh lắm, nhưng lại phải cái tính lười học. Cháu giúp chú thím kèm thêm cho em nhé. Bác Thành giục tôi, con ăn đi cho lại người, tối tranh thủ lấy sách ra ôn lại bài đi, mai con đi học lại. Con cứ kệ chú thím ấy, việc của con là ăn và học, những cái khác con không cần lo. Bác bảo với thím Hoa, giờ thím về không làm gì thì kèm cháu Đạt. Xuyến Chi còn bận học, năm cuối cấp này quan trọng lắm. Chú thím về hẳn thì làm thủ tục xin học cho cháu đi. Năm nay cu Đạt học lớp 5 rồi ấy nhỉ, cũng lại chuẩn bị lên cấp 2. Chú thím liệu liệu kèm cặp để nó học hành theo các bạn. Thím Hoa cười méo sạch cả miệng, vâng, anh nói phải ạ, Xuyến Chi học năm cuối là quan trọng lắm. Em cũng nói cho có câu chuyện cho vui ấy mà. Ăn cơm, cả nhà mình ăn cơm. Tôi thấy vậy bèn nói, cháu rảnh có thể giúp chú thím kèm em Đạt học. Cháu học sáng, vậy chiều và tối. Nếu em không đi học thì sang học chung, cháu kèm em cho thím ạ. Bác Thành nói, không được, từ giờ con chuyên tâm vào học hành thi cử cho bố. Mai bố đưa con lên trường trao đổi với thầy cô giáo. Con sắp thi học kỳ phải tập trung cao độ. Chuyện của em Đạt có chú thím lo rồi. Chú Tâm lúc ấy mở miệng nói, thằng Đạt năm nay lên cấp 2, nó rút người ta cũng phải cho lên thôi. Giờ trường học thầy cô cũng chạy đua thành tích, để học sinh đúp thì các cô còn thi đua cái gì nữa. Với lại giờ đang xóa mù chữ phổ cập tiểu học, ai dám để nó học cấp 1 mãi được mà mọi người phải lo. Bác Thành nói, dù người ta có phổ cập thì cũng không thể bỏ mặc cháu nó được. Chú thím phải dành thời gian kèm cặp cháu chứ. Con cái mà không được quan tâm kèm cặp từ bé thì lớn lên dạy không nổi đâu. Mà tôi thấy chú nói thế là bất mãn à? Chú Tâm chắc động lòng tự ái để bắt cơm xuống mâm. Em ăn no rồi, mọi người ăn rồi nói chuyện đi. Thím Hoa vội vã kéo tay chồng, kìa Minh, trời đánh tránh miếng ăn mà. Mình có không hài lòng cũng phải ăn thêm lấy sức chứ. Mình thế này em còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Bác Thành đặt bát cơm xuống mâm, chú tức giận cái gì? Nếu chú mệt thì về phòng nghỉ, còn chú mà giận tôi thì xác định chú còn giận dài dài. Tôi già rồi nên khó tính, tôi là giống bố mẹ lúc còn sống đấy. Chú bảo đi còn lùng bùng. Bé thì ông bà già quản thúc, già đầu thì anh trai quản thúc. Thằng này sinh ra đúng là đồ thừa mà. Tôi chẳng biết sao sự tình lại xảy ra như thế. Bác Thành nhìn chú Tâm đi khuất vào phòng bảo thím Hoa. Thím phụ nữ mềm mỏng thì khuyên can chú ấy nhiều vào. Chú ấy cũng chẳng phải 18 đôi 10 mà còn giận dỗi kiểu đấy nữa. Đây là góc độ anh em máu chảy ruột mềm, tôi nhắc chú thím. Còn như người dưng, tôi chả thèm mở miệng cho tốn sức. Thím Hoa vả vội bát cơm rồi cũng đứng dậy. Vâng, em sẽ khuyên bảo nhà em thêm, anh và cháu ăn cơm. Tôi ngồi như người thừa giữa mâm cơm gia đình. Bác giục tôi. Con mau ăn đi, con đừng suy nghĩ gì cả. Chuyện không liên quan đến con. Chú ấy giận bố chuyện từ hồi chiều rồi, chứ không riêng chuyện này đâu. Bác thấy tôi ngồi im lặng, bèn mỉm cười. Sao thế? Sao con không ăn? Tôi đáp. Bác có thể đừng bênh con quá như vậy được không? Bác nghe tôi hỏi phì cười. Như thế nào là bênh quá? Con mà hư, bố nhốt vào phòng quất cho tét mông chứ ở đó mà bênh. Quan trọng là con không sai gì cả. Con là đứa bé ngoan, hiểu lễ nghĩa. Giá như những người lớn họ biết nghĩ và sống có tâm ý được bằng con, thì bố đỡ phiền lòng. Bác nói xong tắt vội nụ cười. Gương mặt bác trầm tư rất nhiều. Tôi hiểu từ người lớn bác nhắc đến là ai. Có lẽ chú ấy cũng chính là nỗi lo của bác bấy lâu nay. Bác ấy điềm tĩnh và chững chạc, trái ngược hoàn toàn với tính cách chú Tâm. Bác vì chú thím ấy mà cũng hao tâm nhiều lắm. Đơn giản từ việc bác lo lắng cho chỗ ở của chú thím, hay việc bác lo xa đến chuyện ngôi nhà chú ấy bán khi xưa. Nếu bác không thương chú thím, chắc chắn sẽ không mua lại căn nhà ấy để dành. Lỡ chú thím xa cơ lỡ vận trở về, còn có chốn dung thân. Tôi mở miệng xua đi cái không khí tĩnh lặng ấy. Cơm hôm nay ngon thật, lâu lắm con không thấy ngon và ăn nhiều như vậy. Bác mở nồi cơm nghiêng cho tôi xem. Họ chê thì bố con mình ăn hết nhé, không hết không đứng lên. Tôi nhìn nồi cơm còn hơn một nửa mà giả vờ lo lắng. Nếu vậy con làm sao mà đi học được ạ? Bác gõ gõ đôi đũa vào nồi rồi đáp. Ồ, bố quên mất, Xuyến Chi là thiếu nữ rồi. Giờ con gái lo ăn nhiều mất eo xấu gái đúng không nào? Nhưng con gầy lắm, con phải chịu khó ăn nhiều vào cho béo lên, lấy sức mà học. Giờ xấu xấu một tí cho cái đội thanh niên nó đỡ nhòm ngó. Bố đỡ phải thả chó, chắc bố phải học theo mấy cụ ngày xưa, treo biển trông con mất thôi. Tôi nghe bác Thành nói mà không nhịn được cười khẽ hỏi. Bác Thành, sao bác tốt với con vậy? Con nợ bác nhiều quá. Bác nghiêm mặt. Con đừng làm bố nhớ đến mẹ Lan có được không? Quả thực mà nói, bác Thành đúng là người đàn ông chuẩn của chuẩn. Người ta nói tình yêu là bất chấp. Bác luôn yêu thương mẹ con tôi theo cách riêng của bác, lặng thầm không đòi hỏi, không tính toán. Tôi lại bỗng ước, giá như thời gian quay trở lại, chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Bác bỗng dưng hỏi tôi, con lại nghĩ đến mẹ đúng không? Lại tự hỏi sao bố tốt như thế? Lại ngưỡng mộ và ước ao đúng không? Là do ý trời, ông trời xếp cơ duyên cho chúng ta gặp nhau. Nhưng chắc kiếp trước ta tu chưa đủ, nên kiếp này duyên phận mỏng manh. Mẹ con phải đi sớm lìa xa bố con mình. Mà con yên tâm đi, bố con ta nhất định sẽ vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc cho mẹ trên trời mỉm cười mãn nguyện. Hai bác cháu ngồi ăn cơm khá lâu. Lúc dọn bát, bác lấy cơm cho cháu ăn rồi hỏi. Sao con không thắc mắc chuyện bố cho nhà chú Tâm về ở căn nhà bên ấy? Đó là nhà của bác. Bác cho ai ở, sao con dám có ý kiến ạ? Vậy con đồng ý theo sự sắp xếp của bố đúng không? Chờ cúng 100 ngày cho mẹ con xong, bố con mình đón mẹ về bên nhà ở. Một nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ. Bác đã lo lắng sắp xếp chu toàn mọi chuyện cho mẹ con rồi. Con còn có gì để suy nghĩ hay thắc mắc đâu bác. Thực sự là con phải biết ơn bác rất nhiều. Bác giống như ông Bụt trong chuyện cổ tích mà con hay đọc hồi bé ấy. Bác cười khà khà. Con bé này, sao lại ví bố như ông Bụt chứ? Bố chỉ mong muốn rằng được làm người bố tốt của bé Xuyến Chi mà thôi. Nhưng con yên tâm đi, dù bố không là ông Bụt, nhưng trời có sập, bố nhất định sẽ chống cho con. Ngày hôm sau tôi dậy sớm đi học. Tôi mở cửa đã thấy bác đứng sẵn ở cổng. Bác gọi tôi. Con gái, hôm nay bố chở con đi học, con để xe ở nhà đi. Tôi ngạc nhiên. Sao bác phải làm vậy ạ? Con khỏe rồi, con tự đi học được mà bác. bố biết con khỏe và con tự đi học được. Tuy nhiên hôm nay con đi học lại. Bố muốn đến trường cảm ơn các thầy cô giáo và các bạn học đã đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình mình. Tôi miễn cưỡng cầm cặp trèo lên phía sau xe bác. Bác chở tôi đi một đoạn thì ghé vào tiệm tạp hóa lấy một thùng đồ và mấy bọc trái cây to đùng. Tôi thắc mắc, nhà mình có việc gì hay bác mua hộ ai thế ạ? Bác cười, bố mua ít quà gọi là đáp lễ cho các thầy cô và các bạn học lớp con thôi. Của ít lòng nhiều con ạ. Tôi sửng sốt. Bác à, bác không cần làm như vậy đâu ạ. Thầy cô và các bạn ngộ nhỡ hiểu sai bảo bác đút lót thầy cô thì con mang tiếng lắm ạ. Ai dám nói bậy, bác khóa miệng nó lại. Yên tâm đi con, mình chỉ là đáp lễ lấy thảo. Chứ mỗi tí quà thế này, ai mà dám bảo đút lót mà con lo. Mà con thấy ai đi đút lót mà đường hoàng bác đi như bố con mình không? Về lại con học dốt cho cam, đằng này con lại học nhất nhì lớp. Nói gì thì nói, chả có cái lý do gì để họ nói chúng ta đang đút lót cả. Tất cả là do con suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Tới trường, hai bác cháu tôi khệ nệ mang đồ vào văn phòng giáo viên trước. Các thầy cô giáo ai cũng ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên các thầy cô gặp phụ huynh mang quà đáp lễ cảm ơn việc nhà trường đã thăm viếng đám ma. Thầy chủ nhiệm của tôi vội vã bắt tay bác Thành. Chú à, chú chu đáo và cẩn thận quá. Chú làm vậy chúng tôi lại thấy áy náy. Bởi lẽ thăm hỏi đám hiếu là chuyện chúng tôi nên làm. Tôi biết các thầy cô đều là người sống tốt, sống tình nghĩa. Có tấm lòng như thầy cô mới dạy ra thế hệ trẻ vừa giỏi vừa ngoan, giúp phụ huynh chúng tôi an tâm làm ăn. Đây chỉ là một chút lòng cảm ơn các thầy cô lấy thảo. Mong các thầy cô nhận lấy cho chúng tôi vui lòng. Cô giáo dạy văn của tôi xúc động ôm lấy tôi. Con gái à, cố lên con nhé. Cô được nghe các bạn kể về hoàn cảnh của con. Cô rất xúc động. Nếu con có khó khăn gì hãy nói với cô. Cô không hứa sẽ giúp được tất cả. Nhưng bất cứ khi nào con cần, cô sẽ san sẻ cùng con. Các thầy cô cũng đều động viên tôi cố gắng vượt qua nỗi đau và khó khăn. Bác Thành xúc động cảm ơn các thầy cô và gửi gắm tôi cho nhà trường. Tôi còn nhớ như in câu bác nói. Tuy tôi không phải người sinh ra xuyến chi, nhưng tôi nguyện sẽ ở bên chăm sóc và bảo vệ con bé. Từ nay tôi sẽ thay mẹ cháu kết hợp với nhà trường, dạy dỗ con bé thành người có ích. Nếu ở trường có vấn đề gì, mong các thầy cô thông báo giúp tôi một câu. Tôi học ít chứ không giỏi như các thầy cô. Kể mà thầy cô cho tôi đi học lại, chắc tôi cũng cắp sách đi cùng cháu. Cô hiệu phó rưng rưng nước mắt. Anh đúng là một người tuyệt vời. Em Xuyến Chi cũng là một học sinh giỏi. Em ấy tuy không may mắn mồ côi mẹ, nhưng bù lại có một người cha tận tâm như anh, thật đáng tự hào. Nhất định nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành năm học cuối cùng thuận lợi nhất. Hai bác cháu chào thầy cô rồi mang đồ về lớp. Các bạn thấy tôi đi học lại, bạn thì vui vẻ ào ra hỏi thăm tôi. Có nhóm khác thì tụ tập chỉ trỏ bàn tán. Bác Thành đứng lên thay tôi nói lời cảm ơn các bạn, rồi bê thùng quà đặt xuống góc lớp. Bác về thầy giáo vào dạy, cả buổi học cô bạn ngồi cùng bàn cứ cách tôi một khoảng. Giờ ra chơi, tôi và lớp trưởng nhanh nhẹn chia số quà bác Thành mua về các bàn. Hầu như mọi người đều vui vẻ nhận lấy, chỉ có một người không nhận, thậm chí hất tay tôi làm rơi mấy cây kẹo xuống sàn nhà. Lớp trưởng thấy vậy bèn hỏi, Vi, bạn tỏ thái độ gì vậy? Xuyến Chi làm gì bạn mà bạn lại làm thế? Vi lườm lớp trưởng, ai cần đồ ăn của bạn ấy? Bạn không muốn ăn cũng có nhất thiết phải làm như thế không? Xuyến Chi mất tiền lại còn mua thêm bực, đúng là trả ra làm sao? Vi đứng dậy bỏ đi ra ngoài, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp. Lớp trưởng động viên tôi, chắc Vi đang có chuyện bực mình, kệ bạn ấy đi. Tôi gượng cười nhìn bước chân kèm theo giận dữ của Vi. Từ trước đến giờ Vi luôn là người bạn học tốt của tôi. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau suốt từ hồi lớp 11 đến giờ. Chưa khi nào tôi thấy bạn khó chịu với tôi như thế. Tôi hít một hơi dài rồi ngồi xuống ghế. Chàng khều khều tóc tôi thì thầm. Còn Vi nó tị với bà đấy. Sao Vi lại tị với tôi? Tôi không tị với Vi thì thôi chứ. Tôi có cái gì mà bạn ấy phải tị? Bạn nghỉ học cả tuần nên không biết chuyện rồi. Lúc đầu cô giáo Văn chọn Vi đi thi học sinh giỏi thành phố. Mà sau khi dự đám tang của mẹ bạn về, cô đổi chọn Xuyến Chi đi thi đấy. Sao lại như thế? Vi học văn giỏi hơn tôi mà, chắc mọi người nghe nhầm đấy. Trang giơ tay kêu tôi giữ bí mật. Bạn quên mẹ tôi và mẹ Vi cũng là giáo viên của trường à? Tôi nghe mẹ tôi nói, tại vì bạn là tấm gương hiếu thảo và hiếu học, điểm hai bạn xấp xỉ nhau, nên cô giáo chọn bạn đi thi đấy. Cô nói bạn viết văn rất cảm xúc, khác hẳn những người khác. Tôi thở dài, ngồi im lặng. Với tôi từ trước đến giờ chưa khi nào tôi nghĩ vì học hành thi cử mà gây bất hòa với ai. Nhưng giờ thì hay rồi, chỉ vì quyết định chọn người đi thi học sinh giỏi thành phố môn văn mà tôi và Vi bỗng dưng có một bức tường ngăn cách. Cả tiết học ngồi bên bạn mà như ngồi bên người lạ chả hề quen biết. Trang lại kéo tóc tôi thì thầm. Biết sao không, cái Vi năm nào cũng được chọn đi thi học sinh giỏi văn. Năm nay lớp 12 nếu đi thi có giải nhất thì sẽ được cộng điểm thi đại học đấy. Tôi nghĩ cái Vi vì chuyện đó nên khó chịu với bạn thôi. Bạn kệ nó đi, tôi thấy ai đi thi chả quan trọng vì chả ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng thái độ cái Vi làm tôi khó chịu. Tôi ủng hộ Xuyến Chi, nhất định bạn phải đạt giải đấy nhé. Không những được cộng điểm thi đại học mà có khi bạn còn được giấy khen học sinh nghèo vượt khó của trường, lấy học bổng nữa ấy, cố lên. Nhưng tôi đâu có làm gì bạn ấy mà bạn ấy làm như thế. Với cả là Trang cũng nghe mẹ nói thôi, chứ cô có công bố đâu. Nếu quả thật vậy thà rằng tôi không thi. Trang đang ngậm que kẹo trợn mắt phồng má lên quát. Bạn điên à? Tôi rốt văn nên không được chọn, chứ cô mà chọn tôi cũng muốn thi. Tiếc là tôi chả bao giờ được cô giáo nào chọn đi thi hết. Buồn thật, khi tôi mang tiếng là con giáo viên. Bù lại bạn học các môn tự nhiên rất tốt mà. Tốt so với người dốt thôi bạn ơi. Nếu mà giỏi thì đã được chọn đi thi học sinh giỏi thành phố rồi. Trang nói xong đưa tay với mấy que kẹo trên tay tôi. Còn vì nó chả ăn đâu, cho tôi đi, tôi thích kẹo này. Coi như trả công tôi nói cho bà biết bí mật của cái Vi. Biết rồi thì bà cứ kệ nó đi biết chưa. Tí vào tiết văn kiểu gì cô cũng thông báo chọn bạn đi thi học sinh giỏi văn cho xem. Mẹ tôi nói danh sách đã gửi lên hiệu trưởng rồi mà. Trang nói xong nhăn nhở lấy luôn mấy que kẹo trên bàn tôi bỏ vào ngăn bàn. Tôi ngồi lặng im nhìn xuống cánh đồng cạnh trường. Nguyên lớp A2 cầm tấm thiệp nhỏ hôi hôi trước mặt tôi. Này Xuyến Chi, làm gì mà ngây người ra thế? Gửi bạn cái này, tối mai nhớ đến đấy. Bạn không đến tôi buồn biết chưa? Tôi giơ tay vui vẻ đón lấy tấm thiệp. Cả lớp tôi vỗ tay ầm ĩ. Oà, nguyên lớp A2 sang tận lớp A3 tán gái kìa tụi bay. Lớp trưởng lớp tôi làm mặt giận dỗi. Sao đằng ấy không mời tớ? Lớp A3 mời có mình Xuyến Chi thôi hả? Chàng nghe vậy phá lên cười. Nguyên ơi, tôi thắc mắc, sao tôi không được mời mà bà Xuyến Chi lại có diễm phúc ấy thế? Nguyên mặt dày đáp lại. Các cậu tham ăn, nhà tớ lại nghèo, nên mời các bạn thì lấy gì cho khách hứa ăn nữa. Mà yên tâm đi, mai Nguyên vác thùng bánh kẹo sang đãi sinh nhật. Lớp tôi công nhận ham ăn, nghe Nguyên nói thế vỗ tay ầm ĩ. Nguyên cu te, Nguyên cu te. Tôi cũng cười theo lời hò reo của các bạn thì bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Vi dành cho tôi. Vi bặm môi, tay nắm chặt tấm thiệp y chang tấm thiệp tôi đang cầm. Nguyên quay lại làm mặt hề trêu Vi. Mai hai cậu rủ nhau đi nhá. Lớp A3 tớ mời hai cậu thôi đấy. Vi đáp gọn lỏn. Chưa biết, tôi còn phải xem thế nào đã. Bạn nói xong, đi vòng dãy trong ngồi về chỗ. Dường như Vi rất khó chịu, tôi mở lời. Nguyên là con một người bạn cũ của mẹ tớ. Nhà cậu ấy mới chuyển về gần nhà tớ nên chắc tiện thể cậu ấy mời. Vì khó chịu kéo chiếc cặp trong ngăn bàn đặt xuống ghế, cắt ngang chỗ ngồi của tôi và bạn. Trang ở phía sau nghe lỏm tôi nói chuyện với Vì bội ổ lên. Ồ à, ra là Xuyến Chi với Nguyên quen nhau từ trước hả? Tôi cứ thắc mắc sao tự nhiên cậu ấy mới chuyển về trường học lại mời bạn sinh nhật, trong khi cả hai chẳng có cái hoạt động chung nào ở trường. Với lại chưa khi nào tôi thấy hai người nói chuyện với nhau. Tôi đang nghĩ Nguyên mời Vi thì có lý vì họ cùng trong hội tình nguyện của huyện mấy năm nay. Với lại hay gặp gỡ thì cái lọ cái chai cơ. Trang hỏi tiếp, sao trước giờ không thấy hai người qua lại nói chuyện nhỉ? Tôi gượng cười, vì chúng tôi không nhận ra nhau. Từ hôm mẹ tôi mất tôi mới biết bạn ấy. Chắc tại Nguyên mới về không có nhiều bạn bè nên mời tôi cho có ấy mà. Trang gật gù ra vẻ hiểu ý. Bạn kéo tay tôi thì thầm nói thêm mấy câu, nhưng cô giáo vào lớp nên đành dừng lại. Hai tiết học cuối này chúng tôi học văn. Quả nhiên đúng như lời Trang tiết lộ, cô giáo tuyên bố chọn tôi vào đội tuyển thi văn trong đợt thi học sinh giỏi thành phố năm nay. Lớp tôi vỗ tay rào rào, chỉ một người lặng thinh ngồi nắm chặt sách và bút. Cả buổi học, đầu óc tôi lẫn lộn mọi cảm xúc, vui có, buồn có. Tôi buồn vì chuyện đó làm ảnh hưởng tình bạn của tôi và Vi. Tôi vui vì lần đầu tiên được chọn đi thi học sinh giỏi thành phố. Tôi bất giác chạnh lòng vì nhớ tới mẹ. Nếu mẹ tôi còn sống, chắc hẳn sẽ vui mừng và tự hào về tôi nhiều lắm. Tan học, tôi đứng chờ bác Thành ở ngay cổng trường. Bác dặn tôi cứ ở yên đó chờ bác đến đón. Tôi chờ mãi, các bạn tan học về gần hết mà chả thấy bóng dáng của bác ở đâu. Tôi đang tha thẩn lững thững vòng quanh mấy gốc cây ở cổng thì gặp Nguyên và Vi đi về. Nguyên cất tiếng gọi: Xuyến Chi, bạn sao còn chưa về? Tôi cười cười đáp lại: Tớ chờ bác Thành đến đón. Nguyên quay lại nói với Vi mấy câu rồi đạp xe về phía tôi. Tớ cho bạn đi nhờ về này, muộn lắm rồi. Chắc bác ấy bận việc đột xuất không đến đón bạn được. Tôi lắc đầu từ chối. Thôi, bác dặn tớ đứng chờ. Nếu tớ về với bạn, lát bác đến không thấy sẽ lo lắng lắm. Mà sao bạn về muộn thế? Tớ với mấy bạn trong trường thảo luận một chút về cuộc thi hoa học trò. Mà dạo này bạn khác thế. Nếu như không nhờ cái tên hoa cứt lợn của bạn, chắc tớ chả nhận ra bạn đâu. Nguyên nói rồi cười khoái chí khi nhắc đến cái biệt danh của tôi ngày xưa. Tôi cũng cười. Sao mọi người cứ thích gọi cái biệt danh của tớ thế? Ngày xưa tớ ghét lắm ấy. Nhất là mấy bạn còn tập trung cả đám con trai chặn đường gọi tớ là hoa cứt lợn, xong đổ cả nắm quả ké lên đầu tớ nữa. Mỗi lần bị ké dính lên tóc, tớ phải mất cả chiều ngồi gỡ ra, tức muốn chết luôn. Vì sao nhỉ? Hồi ấy trẻ trâu biết gì đâu, mà tớ nghĩ tại vì bạn đánh đá ấy. Tớ nhớ bạn còn túm cổ thằng Cường ấn xuống cống, đánh cho tím cả mặt vì cái tội dám gọi bạn là hoa cứt lợn cơ. Vụ đấy chả ầm cả trường lên còn gì. Mẹ thằng Cường còn lôi cả nó, người toàn bùn đất lên trường kiện thầy hiệu trưởng. Xong rồi tớ nhớ bạn kiếm đâu ra cả đống ké chát đầy lên tóc, rồi dính cả kẹo cao su lên quần đổ cho thằng Cường nữa. Tôi nghe Nguyên thao thao bất tuyệt kể lại chuyện cũ mà xấu hổ đỏ cả mặt. Nghĩ lại quãng thời gian ấy, sao tôi lại đánh đá gớm như vậy chứ. Tôi cười nhẹ. Vậy đã ăn thua gì chuyện mấy bạn bắt sâu nhét đầy vào cặp sách của tớ, xong các bạn còn bảo tớ là hoa cứt lợn thì ở chung với sâu là hợp nữa chứ. Nguyên lè lưỡi. Ăn thua gì chuyện của bạn, bạn cũng ăn miếng trả miếng chứ có nhịn đâu. Tụi tớ chỉ dám bắt sâu rau dọa bạn, bạn vớt hẳn bò lẹt chuối úp lên đầu bọn tớ còn gì nữa. Tụi tớ được phen ngứa gãi gần chết luôn. Mẹ tớ hồi ấy vừa giã rau mồng tơi đắp cho tớ, vừa lẩm bẩm chửi con nhà nào mất dịp dám bắt nạt tớ. Mẹ còn bắt tớ sang nhà bạn gọi ngõ, ai dè gặp ngay mẹ bạn làm cùng công ty. Thế là hòa. Nguyên vô tư kể nhưng lại vô tình nhắc đến mẹ tôi. Bạn ấy dường như hiểu rất nhanh vấn đề, bèn lảng qua chuyện khác. À mà chuyện cũ cho qua đi, nhắc lại làm gì nữa. Giờ bạn lớn lên khác lắm luôn ấy, tớ không ngờ luôn. Khác sao? Tớ thấy mình vẫn vậy mà. Biết nói sao nhỉ, nói chung là khác lắm. Tớ cũng không nghĩ chúng ta lại học chung trường thế này. Hồi đó tớ nghe cô giáo nói gia đình bạn chuyển xuống thị trấn ở rồi mà. Ừ, thì nhà tớ chuyển đi từ hồi lớp 7, mà bố tớ mất nên mẹ tôi bán nhà về đây ở cho gần ông bà ngoại. Nghe bạn nói tôi cũng chợt buồn, thì ra bạn cũng là người mồ côi như tôi. Tuy nhiên bạn hạnh phúc hơn tôi vì bạn vẫn có mẹ, còn tôi một người thân cũng chẳng có. Bạn thấy tôi im lặng liền hỏi: Sao thế? Lại nhớ mẹ hả? Lúc bố tớ mất tôi cũng buồn lắm. Nhưng mà dần dần mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi. Bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Đời người ai mà chẳng phải chết, chẳng qua là đi sớm hay muộn thôi. Tôi nghe Nguyên nói mà muốn phì cười. Bởi lẽ ngày bé chúng tôi còn học chung trường, bạn ấy láu ta láu táu, rất hay nghịch, toàn trò oái oăm. Nhất là bạn thích trêu tôi vì tôi không có bố. Tôi còn nhớ có lần trèo cây bàng hái quả chín đập hạt ăn. Tôi thì leo trèo từ nhỏ quen rồi, bạn chả biết trèo, nhưng vì tôi thách thức nên cũng cố trèo cho bằng được. Tôi hái được một túi to, xuống gốc đập ăn hạt chán chê, bạn ấy vẫn còn đỉnh ở trên cây. Tôi chế giễu. Này, sao bạn to mồm nói bố bạn dạy bạn trèo cây rồi mà không hái được quả bàng nào thế? Bạn ngồi trên cái cành to ôm lấy thân cây rồi nói xuống. Tôi chưa muốn xuống đấy, cây nhà bạn đấy mà bạn giữ. Lêu lêu lêu, cái đồ thua cả con gái. Không biết trèo thì bảo không biết trèo đi, lại còn giả vờ giả vịt. Xấu hổ quá đi thôi. Tôi nói xong xỏ chân vào dép, rồi cắp luôn đôi dép bạn vào nách lững thững đi về. Bạn nhìn tôi lấy mất dép tức lắm bèn hét lên. Cái con hoa cứt lợn kia, mau trả lại dép cho bố mày. Bố mà xuống được, bố đập mày chết. Tôi giả điếc, chả thèm nghe thấy lời bạn nói, cứ chạy cho nhanh. Bởi lẽ bạn mà mất dép về kiểu gì cũng ăn đòn. Tôi hả hê nghĩ đến cách trả thù thâm độc của mình. Tiếc là hôm sau đến lớp tôi chả thấy bạn đâu cả. Tôi chợt nghĩ, có khi nào bạn cứ ngồi trên cây bàng cả đêm rồi không về nhà được hay không nhỉ? Hay tôi bỏ bạn ở đấy, để mà nó bắt giấu bạn ấy đi đâu mất thì chết. Nghĩ thế nhưng tôi chẹp miệng. Kệ, dám trêu tôi thì phải trả giá. Giờ học đã, tí tính sau. Tôi đưa tay cất cặp vào trong ngăn bàn, nhưng ôi thôi, có cái gì mềm mềm nhũn nhũn ở trong ngăn bàn của tôi. Rất nhanh sau đó là một mùi thối bỗng dưng sộc lên mũi. Này, sao ngày xưa bạn Thơm Nho chơi thối thế? Bỏ hẳn một túm phân vào ngăn bàn của tớ. Ai nói? Thế cái hôm bạn bị tớ lấy mất dép lúc của cây bàng ấy, hôm sau bạn chả bỏ nguyên một bọc phân vào ngăn bàn của tớ trả thù còn gì. Sao tớ không nhớ tớ đã làm chuyện đó nhỉ? Giả vờ giỏi quá cơ. Thế hôm ấy sao mà bạn về nhà được vậy? Nguyên cười cười. Thì tớ phải cố mà tụt xuống chứ làm sao. Bạn làm tớ rách cả quần. Tối đó về tớ bị mẹ bắt nằm sấp trên giường quất cho lằn mông. Hôm sau tớ đau quá nên có đi học được đâu. Thế đứa nào nó chơi bạn ác thế? Tớ thề là tớ muốn trả thù, nhưng tâm tớ sáng lắm. Tớ chả nghịch dại đi bốc phân bỏ vào ngăn bàn của bạn làm gì. Có chăng giờ học nấu ăn tớ bỏ đá gạo vào nồi cơm của tổ bạn thôi. Tôi nghe Nguyên nhắc đến vụ nồi cơm bị bỏ đá gạo mà nghiến răng kèn két. Hóa ra là bạn, chúng ta thù oán cá nhân. Sao bạn lại làm thế? Hại cả tổ tớ bị điểm kém, làm chúng nó ghét không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tại ngày đó bạn hoanh hoang nói bạn nấu cơm giỏi, tớ xin vào tổ với bạn thì bạn không cho. Thì tại tớ nghĩ ông thả nguyên bọc phân vào ngăn bàn hại tớ rửa mãi không hết mùi. Mấy đứa cùng bàn tránh tớ như tránh hủi. Thế rốt cuộc là ai chơi bẩn thế nhỉ? Bạn đánh đá gây thủ chốc án với nhiều người như vậy, làm sao tớ biết là ai dở trò với bạn. Nhưng tớ cam đoan là tôi không làm trò ấy. Nhìn bản mặt tớ đẹp đẽ sạch sẽ thế này, ai lại đi bốc phân? Tôi nghe cậu ấy nói mà phì cười. Vừa lúc đó bác Thành đến đón. Bác nhíu mày nhìn Nguyên rồi hỏi. Cậu này nhìn quen nhỉ? Thanh niên ở đâu mà tôi không thấy ở lớp Xuyến Chi thế? Nguyên chào bác Thành rồi giới thiệu sơ lược thông tin cá nhân cho bác biết. Bác gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện, bảo tôi lên xe rồi dặn dò bạn. Mấy cô cậu giờ năm cuối rồi, tập trung học hành cho cẩn thận, rủ nhau vào đại học nghe không? Nguyên vâng dạ rồi đạp xe thong dong về nhà. Bác giải thích. Bố bận chút chuyện nên tới đón con gái muộn, con chờ lâu có sốt ruột lắm không? Con chờ không lâu mà bác, với lại có Nguyên đứng cả kê chuyện cũ cũng vui lắm ạ. À, mà con có chuyện muốn khoe với bác. Con được cô giáo chọn đi thi học sinh giỏi văn thành phố ạ. Thật sao? Ôi, con gái giỏi quá. Thế này phải thưởng quà gì cho con nhỉ? Là cô chọn con đi thi, còn được giải hay không thì con chưa biết. Bao giờ nếu thi xong có giải thì mới nói chứ bác. Nhưng như con là giỏi lắm rồi, nhất định phải thưởng. Vậy mai bác cho con đi sinh nhật Nguyên được không ạ? Là cái cậu lúc nãy đúng không? Được rồi, mai bác chở con đi. Không cần bác ạ. Nhà bạn ấy ở gần nhà mình, con tự đi được mà. Chúng tôi về đến nhà đã thấy thím Hoa đon đả cười nói từ xa. Hai bố con anh về rồi đấy à? Anh và cháu vào nhà nghỉ một chút rồi ăn cơm. Em sới cơm cúng cho mẹ Xuyến Chi rồi anh ạ. Bác Thành hơi nhau mày. Sao thím có chìa khóa nhà bên ấy vậy? Thím Hoa hơi sững người. À, thì em thấy anh để trong ngăn tủ nên em mở thử. Ai dè đúng luôn. Em thấy anh và cháu mãi chưa về nên em sới cơm cúng trước. Chờ mọi người về rồi ăn cũng vừa. Tôi nhìn khuôn mặt của thím Hoa mặc dù đang cười vui vẻ, nhưng tôi lại có cảm giác không thoải mái cho lắm. Bác Thành giục tôi. Con mau rửa mặt mũi tay chân rồi thắp hương cho mẹ Lan. Sau đó qua nhà còn ăn cơm cả muộn. Lúc tôi cầm bát cơm cúng của mẹ sang, thím Hoa nhanh nhẹn cầm lấy rồi đổ trộn vào trong nồi. Tôi ngồi đỡ lấy muôi thay thím xới cơm cho cả nhà. Miệng thím nói liến thắng: Xuyến Chi hôm nay đi học lại thấy thế nào hả cháu? Có gặp khó khăn gì hay không? Cháu học bình thường thím ạ. Thím ngắm tôi thật lâu rồi gật gù: Xuyến Chi nhà ta xinh đáo để ấy nhỉ, cao ráo, mặt tròn trịa, mắt to đen, có cái lúng đồng tiền duyên nữa, sau này chắc là nhiều anh chết mê chết mệt cho mà xem. Bác Thành, chuyện này để sau này tính, giờ cháu nó còn phải học. Thím gọi Đạt và chú Tâm ra ăn cơm. Chú Tâm tối qua tức giận nhưng hôm nay lại vui vẻ đến lạ. Chú bảo: Sáng nay cả nhà em tranh thủ mua sắm ít đồ và quần áo cho cu Đạt, chuẩn bị đi học anh ạ. Em nghĩ kỹ rồi, giờ phải đầu tư cho con cái học hành, sau này có cái nghề may ra mới bớt khổ, chứ đời bố mẹ nó chán lắm. Bác Thành gật gù: Chú thím nghĩ thông rồi thì tôi mừng cho chú thím. Thím Hoa nhanh nhẹn: Em thấy người ta bán váy đẹp quá nên ngắm cho Xuyến Chi một cái. Em thấy con bé suốt ngày mặc quần áo đồng phục thôi, con gái thì cũng phải quần áo xúng xính rồi váy vóc, nó mới ra dáng chứ. Bác Thành gật đầu: Phải rồi, có thím phụ nữ ngắm cho cháu thì còn gì bằng. Tôi cũng tính dẫn con bé đi mua cái váy mặc đi sinh nhật bạn học, may mà thím mua rồi thì lát tôi gửi tiền. Chú Tâm xua tay: Ôi dào, người nhà cả, nhà cửa còn cho nhau được, huống hồ cái váy chúng em mua làm quà cho cháu mà, anh đừng nghĩ ngợi. Tự nhiên thấy vợ chồng thím Hoa tốt bụng với tôi mà tôi lại nơm nớp lo sợ, không biết họ tính giở trò gì. Tôi cũng không biết mình mắc bệnh đa nghi và đề phòng người khác từ khi nào, nhưng nói chuyện với họ tôi rất khó chịu. Ăn cơm xong, thím nhất quyết bắt tôi thử cái váy mà thím mua. Lần đầu được mặc váy tôi cũng hồi hộp và ngượng ngùng lắm. Thực ra hồi bé tôi cũng được mẹ mua cho cái váy, nhưng lúc mặc ra đường tôi lại bị mấy đứa trẻ con trong xóm trêu. Tôi ghét nhất chuyện tụi nhỏ gọi tôi mặc váy Liên Xô, mặc quần Trung Quốc. Tôi cũng không hiểu sao ngày ấy nghe thấy tụi nó hô cái câu ấy tôi lại thấy tức giận. Chiếc váy ấy tôi quý như báu vật, nhưng bị bà tôi giận cá chém thớt, mang dao ra sân chém. Cơ nguyên chuyện ấy là bà tôi chửi tôi là đánh đĩ, mới mặc quần không đúng. Tôi cãi lại bà là váy thì làm sao có đúng, hơn nữa tôi cũng mặc quần bên trong. Bà bảo: Mày mặc cái nơm úp gà thế để bím ra cho thiên hạ nó đào mả nhà tao lên hả con đĩ? Khôn hồn thì vứt ngay đi cho bà. Bà mà thấy mày mặc nữa, bà chém chết. Thế ngày xưa các cụ mặc váy đủ thì có để bím ra không bà? Bà chửi thế thì chẳng khác nào chửi cả các cụ. Ngay khi tôi nói câu ấy, bà túm tóc tôi sành sạch ra giữa sân, lột bằng được chiếc váy ra rồi chém. Tôi ôm lấy đống vải vụn mà khóc nức nở. Từ sau lần ấy chưa khi nào mẹ mua cho tôi chiếc váy nào khác. Thím Hòa thấy tôi bước ra với chiếc váy thì không ngừng suýt xoa: Ôi chao, Xuyến Chi quả nhiên là xinh đẹp. Người ta nói người đẹp vì lụa quả không sai. Bác Thành không tán thành với câu nói của thím Hoa: Con gái tôi xinh đẹp từ trước rồi, thím nói thế là chê con bé không có cái váy thì xấu à? Thím vội vàng chữa ngượng: Ấy không, ý em là Xuyến Chi đã xinh đẹp, mặc thêm chiếc váy này càng xinh đẹp hơn. Bác Thành bỗng dưng không vui: Cởi ra đi, con gái mặc thế này không được. Tôi ngạc nhiên nhìn về phía bác. Bác giả vờ ôm tim: Con xinh đẹp như công chúa thế, tụi con trai nó lại dán mắt vào, rồi tụi nó thay nhau tới nhà mình quấy rầy, bố lại đau tim với chúng nó mất thôi. Tôi phì cười với hành động khôi hài của bác. Từ hôm mẹ mất, hôm nay có lẽ tôi thấy tim mình ấm áp nhất. Thím Hòa lượn quanh tôi một lượt: Mai thím trang điểm cho Xuyến Chi, đảm bảo cháu xinh đẹp nhất cho các bạn lắc mắt cho xem. Cháu không cần đâu thím, cháu đi sinh nhật bạn học thôi ạ. Với lại cháu còn nhỏ tuổi, chưa được trang điểm ạ. Ôi, 18 tuổi rồi còn ít gì nữa. Thím ngày xưa bằng tuổi cháu, sắp lấy chồng đến nơi rồi ấy chứ. Mà trong Sài Gòn, tụi học sinh cấp 3 đi học đã trang điểm rồi đấy, cháu thế là còn muộn. Bác Thành nói: Thím lo xa quá rồi, Sài Gòn là đất ăn chơi, chúng ta đang ở quê, con bé còn đang tuổi đi học, giờ chưa phải lúc lo mấy chuyện đó, thím đừng đầu độc con bé. Thím Hòa ra vẻ không hài lòng nhưng lại mỉm cười rất tươi: Vâng, em suy nghĩ chưa thấu đáo. Thím ngừng một lúc rồi hỏi dò: Anh thấy cái váy Xuyến Chi đang mặc có đẹp không ạ? Bác Thành chau mày: Thím hỏi vậy có ý gì? Chú thím đang tính cái gì cứ nói thẳng ra tôi nghe xem nào. Nếu là chuyện hợp lý thì tôi ủng hộ chú thím hết mình, sao phải vòng vo tam quốc làm gì. Thím nghe bác Thành nói vậy mở cờ trong bụng. Anh ạ, chuyện là thế này, vợ chồng em tính về đây ở hẳn nên muốn kiếm cái nghề để kiếm sống. Em thấy ở khu mình chưa có tiệm bán quần áo nào. Hôm nay em thấy mối quần áo chỗ này rẻ mà đẹp, em tính nhập về bán, anh thấy sao ạ? Chú thím định nhập quần áo về bán sao? Chú Tâm nói, vâng anh ạ, anh xem vợ chồng em lăn lộn bên ngoài cả chục năm mà bị người ta lừa hết, giờ về tay trắng, nghề nghiệp chẳng có. Em còn phải lo cho cháu Đạt học hành nữa. Anh thương em, anh giúp đỡ chúng em với. Bác Thành suy nghĩ một hồi. Thôi được rồi, nhưng mà nhà bên chú thím muốn bán hàng phải sửa lại, lắp cái cửa kính cho sáng. Nhà bên ấy để ở không sao, bán hàng thì sửa chữa cũng mất khá khá đấy. Em biết anh thương vợ chồng em mà, vậy anh gọi người về sửa giúp em với. Em xa quê bao năm nay nên chả biết thợ nào mà tìm. Anh ở nhà dân thổ kiếm thợ giỏi làm nhanh nhẹn thì đốc thúc giúp vợ chồng em. Thím Hòa nói thêm, chuyện bàn thờ của mẹ Xuyến Chi thì em tính thế này. Anh cứ để bàn thờ mẹ Xuyến Chi bên ấy, hàng ngày chúng em ở nhà rồi bán hàng quán, có người ra vào nhà cửa cũng đỡ lạnh lẽo, chứ Xuyến Chi đi học đóng cửa suốt cũng tội nghiệp chị ấy. Tối thì chúng em dọn hàng vào rồi về bên anh ngủ. Khi nào anh đón chị ấy và Xuyến Chi về bên này ở thì vợ chồng em sẽ dọn qua bên kia sau anh ạ. Em tính vậy có được không anh? Chú thím Hòa đúng là giỏi nói chuyện, kiểu gì họ cũng tác động được tới lòng thương người của bác Thành. Bác nhanh chóng đồng ý. Chú Tâm gợi ý, anh này, chúng em cứ mượn tiền của anh thế này thì vợ chồng em thấy có lỗi lắm. Em tính như vậy đi, anh bỏ tiền cho chúng em mượn trước để xây cửa hàng bán quần áo và có vốn nhập hàng. Sau đó em lấy sổ đỏ nhà bên ấy đi cầm ngân hàng lấy tiền về trả lại anh. Dù gì nhà bên ấy vẫn đứng tên vợ chồng em, coi như anh cho em mượn cái sổ đỏ để cầm ngân hàng vay tiền. Tụi em sẽ mỡ nó giá nó, hàng tháng sẽ tự có trách nhiệm trả cho ngân hàng. Anh không cần lo khoản tiền nong, như vậy vẹn cả đôi đường. Anh thấy được không ạ? Bác Thành trầm ngâm không nói gì. Chú Tâm thấy vậy bèn nói, nếu khó quá thì thôi anh ạ. Em cũng làm phiền anh nhiều quá rồi, có khi vợ chồng em đi vay lãi rồi về tính đường làm ăn vậy anh ạ. Chú thím mới ở xa quê về, có quen biết ai mà vay lãi? Người ta có kiểu cho vay tiền không cần thế chấp đó anh, đường cùng em vay của họ tạm để làm ăn vậy. Chú lần trước đã suýt chết vì vay nặng lãi mà chưa sáng mắt ra hay sao? Tôi tưởng chú thím lần này trở về sẽ thay đổi chứ. Cái gì càng dễ dàng thì càng có nhiều rủi ro. Không lẽ chú 40 tuổi đầu rồi còn không hiểu lý lẽ đó hay sao? Nhưng anh bảo em biết làm gì bây giờ? Một thằng thất bại từ bé như em, làm cái gì cũng bị phá đám lừa lọc. Em không đường cùng, anh nghĩ em có chạy về cái đất quê mùa khỉ ho cò gáy này hay không? Quê cha đất tổ mà chú nói quê mùa với khỉ ho cò gáy hay sao? Cũng nhờ cái quê mùa này mà tôi có cơ ngơi như vậy đấy. Nếu chú không chú tâm làm ăn mà đứng núi này trông núi nọ thì mãi mãi chú chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Tôi nói không phải là coi thường chú, nhưng bao nhiêu bài học cũ còn sờ sờ ra đó, không phải chú không biết. Làm ở đâu cũng là làm, cây mọc trên đá còn có thể ra hoa, chỉ cần có mục tiêu và quyết tâm, tôi tin đất nào cũng làm ăn được hết. Thím Hòa vội đáp, vâng anh dạy phải ạ. Tại chúng em trẻ người non dạ, chưa biết tính toán nên mới lâm vào hoàn cảnh như thế này. Chúng em cũng hối hận lắm rồi anh ạ. Giờ chúng em về, ngoài những bài học xương máu và kinh nghiệm ra thì chả có gì. Anh thương vợ chồng em và các cháu thì mở cho chúng em một con đường sống với ạ. Chúng em cũng chẳng biết bấu víu vào ai ngoài anh cả. Tôi biết chú thím lòng đong vất vả nhiều. Người ta tầm tuổi như chú thím nhà cửa đàng hoàng, có của ăn của để rồi. Chú thím bao năm lăn lộn bên ngoài, cuối cùng về hóa trắng tay. Chú thím đau lòng một thì tôi đau lòng gấp 3, gấp 4 lần. Vậy tôi tính thế này đi, nhà cửa chú có mang thế chấp ngân hàng cũng trả được bao nhiêu tiền. Bởi chú thím không có công việc đàng hoàng, không có căn cứ để ngân hàng giải ngân đâu. Họ có cho vay cũng không được bao nhiêu tiền cả, nên tạm thời tôi cho chú thím mượn tiền làm vốn kinh doanh. Còn cái nhà kia vốn tôi đã trả tiền mua, nên tôi sẽ có trách nhiệm sửa chữa lại. Chú thím khỏi cần lo tiền sửa chữa. Chú Tâm nghe bác Thành nói vậy mừng như ăn mày bắt được vàng. Anh à, em biết anh sẽ không bỏ rơi thằng em này mà. Người ta nói đúng, không gì bằng anh em trong nhà với nhau. Ơn này của anh chúng em ghi tạc cả đời không dám quên. Tôi chả cần cái đó. Chú thím ghi hay không ghi với tôi không quan trọng, nhưng quan trọng là tình cảm hay tiền bạc phải rõ ràng. Chú thím làm cho tôi cái giấy vay nợ. Tôi muốn cả hai vợ chồng ghi rõ số tiền mượn và hẹn ngày trả. Tôi sẽ không lấy lãi của chú thím, coi như là giúp đỡ chú thím rồi. Chú thím thấy sao? Chú Tâm đứng ngây cả người, nụ cười cũng méo sạch, nhìn trông như chú sốc lắm. Thím Hoa thì miệng cười giả lả. Quý hóa quá anh ạ, anh giúp chúng em như vậy thì còn gì bằng nữa. Chúng em cũng chẳng mong gì nhiều hơn thế. Sao nào chú Tâm, chú có ý kiến gì nữa không? Chú Tâm gượng cười. À vâng, em không có ý kiến gì anh ạ. Anh giúp cho em vay không lấy lãi là tốt quá rồi ấy chứ. Vậy quyết định như thế, lúc nào chú thím cần tiền thì cứ nói với tôi sẽ đưa cho chú thím. Thím Hoa nói. Thế chuyện sửa quán thì khi nào tiến hành được hả anh? Sửa nhà là chuyện quan trọng, tôi sẽ đi xem nhờ thầy xem ngày nào đẹp thì tôi sắp cái lễ xin phép thổ địa chúa đất và các cụ cho phép sửa chữa. Việc đó chú thím không cần phải vội. Thím Hoa nói. Vâng ạ, anh lo cho chúng em chu đáo quá. Vậy mọi chuyện chúng em nhờ cả vào anh và cháu. Mà tại chúng em bình thường làm lụng quen rồi, giờ về ăn không ở không thế này buồn tay buồn chân lắm anh ạ. Xuyến chi đâu, ra đây bố bảo. Tôi chạy ra bác nói. Con dẫn thím Hoa sang nhà mấy người móc thủ công hay nhà hàng mã mà hai mẹ con vẫn nhận hàng về làm ấy. Cho thím nhận hàng về làm cho đỡ buồn tay chân, lại có thu nhập lo cho em Đạt. Tôi mỉm cười. Vâng, chiều nay trời mát, cháu dẫn thím đi. Ở đó họ dễ tính lắm thím ạ. Mình không cần cọc tiền đâu ạ. Thím cứ nhận hàng và ký tên vào rồi khi làm xong mang đến trả hàng thì họ sẽ trả tiền. Mẹ con cháu làm ở đó mấy năm nay rồi thím ạ. Công họ trả cao hơn hẳn chỗ khác luôn đó thím. Tôi vui vẻ giới thiệu mà không hiểu sao mặt thím đang tươi bỗng chuyển sang nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt không bằng. Chú Tâm vội nói. Nhà em trước giờ toàn làm việc lớn, chứ có biết móc miếc hay làm hàng mã đâu, mà anh lại bảo em đi nhận mấy hàng đó về làm. Với cả làm mấy cái đó mất mặt lắm. Sao chú lại nói thế? Người ta làm hàng mã mà có hai miếng đất mặt đường mới xây cái nhà ba tầng to nhất nhì xã đấy chú ạ. À, nghề nào mà không là nghề, mà chú lại có suy nghĩ như vậy. Tôi hỏi chú, vậy theo chú cái nghề gì mới không mất mặt? Thím Hoa vội đỡ lời. Anh ơi, nhà em không phải có ý đó đâu anh ạ. À, ý anh Tâm nhà em nói là từ bé đến giờ em chưa làm mấy việc đó thì sợ không quen tay, làm lỡ hỏng của người ta lại phải đền, thì vừa mất công lại mất tiền, lại mất mặt với mọi người đó anh. Bác Thành trao mày. Thím năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thím Hoa nghe bác Thành hỏi lung túng. Em 36 tuổi rồi anh ạ. À, thím gấp đôi tuổi Xuyến Chi rồi. Cháu nó bé thế này mà đã nhận hàng đó về làm bao nhiêu năm nay rồi đấy thím. Muốn làm thì đừng sợ mình không biết làm, không biết thì phải học. Học một ngày làm chưa được thì học tiếp. Thím sợ không biết làm thì tôi bảo Xuyến Chi chỉ cho thím. Lần này thím Hoa mặt biến sắc nhanh như tắc kẻ hoa ấy. Thím vội lảng sang chuyện của tôi. Ôi anh ơi, em làm sao dám phiền Xuyến Chi chứ. Dạo này Xuyến Chi chắc sắp thi học kỳ rồi ấy nhỉ. Giờ em nghĩ quan trọng nhất là tập trung cho cháu học hành thi cử anh ạ. À, bác Thành nghe nhắc đến tôi lại nở nụ cười tươi như hoa. Đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất chuyện chính. Xuyến Chi được nhà trường chọn đi thi học sinh giỏi thành phố rồi ấy. Giờ phải dành hết mọi thời gian dồn vào việc học. Con nhất định phải lấy được cái giải thành phố về cho bố nghe không? Con chính là niềm tự hào của bố và mẹ Lan. Thím Hoa nghe bác Thành nói vậy, vội vã lao vào nịnh nọt tôi. Ôi, chuyện này là thật hả anh? Cháu gái tôi giỏi quá cơ. Cháu không những xinh xắn, lại học hành giỏi giang thế này. Quý hóa quá anh nhỉ, cháu chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Làm nở mày nở mặt gia đình mình anh ạ. À, ngày đầu gặp em đã thấy con bé là người thông minh giỏi giang mà. Tôi nghe thím luyên thuyên một hồi mà muốn buồn nôn. Ngày đầu gặp mặt, sao mà tôi quên được những gì họ nói về tôi cơ chứ. Thím nói tiếp. Em tính thế này, để tập trung toàn lực cho Xuyến Chi học hành thi cử, em sẽ làm hết việc nhà cơm nước anh ạ. À, Nhà ta có người thi học sinh giỏi thành phố cơ mà. Thím quay ra nói với tôi, thím sẽ làm hết mọi việc nhà, cháu không cần đụng tay chân bất cứ việc gì cả. Việc của cháu là học bài thôi, biết chưa nào? Nhất định phải mang được giải thành phố về, làm vẻ vang gia đình cháu ạ. Chuyện lạ Việt Nam đây sao? Hay là tai em bị ù nên nghe nhầm các anh chị nhỉ? Tiếng cô Thúy hỏi vọng vào nhà. Tôi nghe thấy tiếng cô Thúy lập tức chạy ra khoe. Cháu được chọn đi thi học sinh giỏi thành phố môn văn thật đấy cô ạ. Xuyến Chi giỏi thật đấy, ngày trước cô cũng giỏi văn lắm, nhưng tại bố cô không cho cô theo nghề, chứ không cô cũng làm cô giáo dạy văn rồi đấy chứ. Chú Tâm thấy cô Thúy hình như mặt hơi tái nhưng cũng chào hỏi. Cô Thúy đấy à, lâu lắm chúng tôi không gặp cô rồi. Cô không đi làm hay sao mà giờ này lại ở đây? Vâng, em chào anh chị. Hôm nay em được nghỉ làm vì em trực đêm hôm qua. Em mà ở nhà thì đêm qua đã sang ngủ cùng bé Xuyến Chi rồi ấy chứ. Anh chị mới về quê chơi đấy ạ. Từ ngày anh chị chuyển vào Nam lập nghiệp, chắc đây là lần đầu anh chị về thăm nhà đấy nhỉ? Thím Hoa sởi lời. Cô vào nhà chơi đi cô, lâu lắm chị em mình mới gặp nhau. Giờ anh chị về đây ở hẳn rồi, có gì chị em mình giúp đỡ lẫn nhau, chẳng đâu bằng anh chị em trong nhà cô ạ. Cô Thúy cười. Vậy chắc anh chị làm ăn kiếm được vốn kha khá nên mới về lại quê hương tính làm giàu cho quê nhà. Em nghe người ta nói, người ta nói ngày anh chị đi tuyên bố như vậy mà. Thật may mắn quá, mới có chục năm mà anh chị đã tạo dựng được sự nghiệp vinh quang trở về quê nhà thế này. Biết vậy ngày xưa lúc chị rủ, em cũng khuyên nhà em bán nhà đi theo anh chị, có phải giờ đã giàu to rồi không? Cô Thúy nói chuyện tâng bốc vợ chồng chú Tâm lên trời, mà mặt mũi họ đang tươi chuyển thành màu xám xịt. Bác Thành phải mở lời thay cho vợ chồng họ. Chuyện dài lắm, cô Thúy vào nhà uống chén nước nói chuyện từ từ cô ạ. Sống có khúc, người có lúc, nhưng nếu không nản chí và có hướng phấn đấu thì không gì là không thể. Cô Thúy nghe bác Thành nói càng hỏi nhiều hơn. Ờ, anh nói vậy là làm sao? Ý anh nói vợ chồng em rồi có lúc sẽ thoát nghèo hả anh? Em cũng mong lắm mà mãi không được đây anh ạ. Người ta nói phi thương bất phú, có khi em phải bỏ nghề theo gót anh Tâm chị Hoa để làm giàu anh Thành ạ. Vợ chồng chú Tâm không mở miệng ra nói nổi một câu nào cả. Bác Thành lên tiếng giải vây tiếp. Vợ chồng chú Thím ấy năm nay gặp vận xui nên bị người ta lừa trắng tay cô ạ. Thím Hoa thấy bác Thành nói vậy mới gật đầu giải thích. Đúng rồi cô ạ, không hiểu năm nay là cái năm gì mà vợ chồng tôi đen thế không biết nữa. Chúng tôi trong kia cũng mua được đất đai rộng rãi xây nhà, mở xưởng làm ăn rồi ấy chứ. Vậy mà tôi tin người ta quá, mang cầm cố nhà cửa đất đai, lấy tiền mở rộng kinh doanh. Ai dè nó lừa ôm tiền bỏ chạy, hại vợ chồng tôi phải ôm một đống nợ. Cô Thúy nghe Thím Hoa nói vậy cũng hốt hoảng theo. Sao hả chị? Anh chị bị người ta lừa trắng tay rồi sao? Làm sao có thể chứ? Anh trai chị làm công an cơ mà. Sao chị lại để người ta lừa mất dễ dàng như thế sao? Em cứ tưởng người nhà làm công an thì bọn giang hồ nó không dám động đến anh chị nữa chứ nhỉ? Đúng là trở vai cho trời xem, người đang làm mà trời cũng đang nhìn. Câu nói của cô Thúy vừa kết thúc thì mặt Thím Hoa lại cứng đơ lại ngay. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ, chỉ thấy cách nói chuyện của cô Thúy rất khác lạ so với ngày thường. Hình như cô cũng không ưa gì vợ chồng nhà chú Tâm giống như tôi. Bác Thành nói, dù sao mọi chuyện không hay cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không muốn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa. Giờ chú Thím ấy tính về quê ở hẳn, rồi buôn bán ở bên nhà cô ạ. Chú Thím mới bàn bạc với tôi việc muốn mở cửa hàng bán quần áo. Có gì cô giúp thêm ý tưởng cho chú Thím ấy giúp tôi với nhé. Tôi làm đàn ông nên chẳng hiểu biết mấy chuyện quần áo thời trang cô ạ. Cô Thúy nhìn vợ chồng họ rồi lại nhìn tôi. Anh chị muốn sửa nhà thành cửa hàng quần áo á? Vậy Xuyến Chi thì làm sao? Thím Hoa nhanh nhảu. Qua 100 ngày cho mẹ Xuyến Chi, anh Thành sẽ đón hai mẹ con cháu về nhà ở cô ạ. Cô Thúy gật đầu. Vậy cũng tốt. Xuyến Chi đỡ phải ở một mình đỡ buồn. Về bên này có anh Thành, con bé cũng đỡ phải lo bị người nào đó bắt nạt. Con gái anh dạo này lớn quá rồi đấy. Anh nuôi nhiều chó vào nhé. 1 mét vuông có khi tới mấy con thú ăn thịt người chứ chả đùa. Con thỏ mà đưa vào rừng thì dễ bị người ta ăn thịt lắm đấy. Tôi cũng chẳng hiểu những câu cô Thúy nói có ý nghĩa gì hay không. Chỉ thấy cô ấy có vẻ chán ghét điều gì đó. Bác Thành mời cô vào nhà ngồi chơi mà cô từ chối. Em thấy nhà có người đông vui nên em ngó sang xem có chuyện gì chứ. Tối em sang ngủ với Xuyến Chi rồi chuyện trò sau. Giờ em về không làm phiền mọi người nghỉ trưa. Thím Hoa vẫy tay. Ôi trời, chúng tôi có bao giờ nghỉ trưa đâu mà cô ngại. Với lại người nhà cả mà, cô vào nhà ngồi chơi. Chị em mình tâm sự, tôi cũng có mấy việc muốn nhờ cô Thúy giúp đỡ. Cô Thúy cười nhạt. Em thì quê mùa, lại rốt nát. Giúp được gì cho anh chị đâu cơ chứ. Thím Hoa, cô cứ khiêm tốn. Cái khu này nhà cô chú chả nhất còn gì nữa. Cô Thúy nói. Ấy, chị không nói thế được, kẻo người ta lại bảo em tinh vi bốc phét, buôn nước bọt lấy tiền. Em làm gì có tài như thế đâu chị. Nhà thì bố mẹ hai bên giúp đỡ. Em thì làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Chồng em thì cài như trâu quên ăn quên ngủ, mà mãi có khá lên được đâu. Em chả giúp được anh chị, em có sao nói thế. Có làm mất lòng anh chị thì em cũng đành chịu thôi. Thím Hoa, gớm, có chuyện gì đâu mà cô phải suy nghĩ. Chị em lâu ngày không gặp nhau, muốn hàn huyên tâm sự một tí. Anh chị đang tính tối nay sang nhà ông bà chơi, tiện cũng ghé sang nhà cô chú một chút. Chả gì thì chúng ta cũng là anh chị em con cô con cậu mà. Vâng, em cảm ơn anh chị. Vậy lúc nào anh chị rảnh rỗi cứ ghé chơi ạ? Bố mẹ em và nhà em cửa luôn mở to để tiếp khách quý. Giờ em về đây, chị em mình còn nhiều thời gian hàn huyên mà. Cô nháy mắt với tôi. Cô về Xuyến Chi nhé. Chiều sang cô cho mượn mấy cuốn sách văn mà đọc thêm. Giờ sách quý hiếm như người tốt vậy đấy. Mà nhiều khi sách còn được in lậu. Nhìn mặt tiền thì đẹp, trong lòng thì vừa đen vừa xấu. Chả biết đường nào mà lần cháu ạ. Cô Thúy đi khỏi, mặt mũi vợ chồng chú Tâm chuyển từ tươi tỉnh sang cau có khó chịu. Chú Tâm nói. Còn Thúy này, ngày càng chẳng coi ai ra cái gì. Thằng này mà không xa cơ lỡ vận thì xem nó có huênh hoang nhạo báng thế không. Nhớ ngày nào tôi còn ở nhà, chồng nó lẽo đẽo bám theo như cái đuôi đòi chia sẻ mánh làm ăn, mà tôi đâu có dại. Người nhà với nhau, mình chấp nhận chuyện đó làm gì cho mệt. Nhưng mọi người xem, nó mở mồm nói câu nào là sóc xỉa câu đấy. Cái gì mà người đang làm, trời đang nhìn. Thằng chồng nó cũng dân lái chứ làm cái gì mà vẻ vang cho cam. Ngày xưa tôi không giao du với loại đấy, quả là sáng suốt. Bác Thành thấy vậy bèn đáp. Sao chú lại có tư tưởng như thế? May mắn cho chú ấy ngày trước không theo chú, mới có cơ ngơi như bây giờ đấy. Chú giỏi vậy mà trắng tay, trong khi người ta giờ làm chủ cả xưởng xay đá và 8 cái ô tô ben. Chú xem khu này có nhà nào bằng chú ấy chưa? Chú Tâm nghe chuyện ngạc nhiên đổ cả chén nước chè. Chuyện anh nói có thật không? Tôi nói dối chú làm cái gì? Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Anh nói thế nào ấy? Ngày em đi, chồng nó còn lái xe thuê cho người ta mà. Bị sao đấy, đuổi về lái công nông cơ mà. Tôi nói sông có khúc, đời người có lúc mà. Sau khi lái công nông, chú ấy vay tiền mua chung cái máng đá. Mấy năm làm ăn được nên có tiền mua xe. Dần dần chưa tới 5 năm, chú ấy bán máng đi mua mặt bằng và máy xay, mua thêm cả gần chục cái xe tải khác. Giờ thì chú ấy thành ông chủ rồi đấy. Thím Hoa ngồi nghe bác Thành nói mà buồn nẫu ruột, thím thở dài. Biết thế ngày trước mình cũng ở nhà, có khi giờ cũng thành ông chủ rồi ấy chứ. Chú thím không toàn tâm toàn ý, cứ thích đứng núi này trông núi nọ. Chú xem đá cũng nở ra hoa, mà là hoa đồng tiền đấy. Giờ chú về hẳn đây là tính toán làm ăn nghiêm túc. Tôi tin chú thím sẽ có ngày thành ông chủ lớn như người ta thôi. Vợ chồng nó thế mà gặp vận may thế cơ chứ. Tôi nghĩ vận may do mình tạo ra. Vâng, anh nói phải lắm ạ. Chúng em sẽ cố gắng buôn bán kinh doanh, cho anh có ngày mát mày mát mặt với mọi người. Chả gì thì chúng em nhờ có anh giúp đỡ, chứ không sợ cũng lang thang đầu đường xó chợ rồi anh ạ. Chú Tâm đứng dậy hậm hực bỏ vào trong phòng. Thím Hoa hớt hải chạy theo chồng. Bác Thành thấy vậy bèn thở dài. Cái thằng già đầu rồi còn trẻ con, còn tị nạnh như thế thì bao giờ mới chín chắn được. Bác bảo tôi về nhà nghỉ ngơi chiều học bài, tôi nhanh nhảu. Thế chiều con sang dẫn thím đi nhận hàng về làm hả bác? Con cũng muốn tranh thủ làm kiếm chút tiền, chứ con ở lì ăn uống ở nhà bác như vậy, con ngại. Bác Thành lườm tôi. Bố nói như thế mà con vẫn không hiểu hay sao? Con là con gái bố,